Hôn trộm 55 lần, tập 41, chương 656, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 6. Cuối cùng, Kiều An Hảo dứt khoát im lặng, cúi thấp đầu, ngừng một lát, đang chuẩn bị thừa nhận với Lục Cẩn Niên về sự ngây thơ cùng sai lầm của mình. Kết quả đột nhiên người đàn ông mở miệng. Cho nên, mục đích của em gọi anh trở về thật ra chính là muốn nói cho người khác biết người đàn ông của em thật sự có lợi hại như vậy. Kiều An Hảo vốn là có chút thấp thỏm lo lắng, nghe được Lục Cẩn Niên nói những lời này cảm thấy không thể luyến. Xong rồi, Lục Cẩn Niên muốn tức giận sao? Nhiều người như vậy, nếu là anh ấy trở mặt. Lần này Kiều An Hảo nói cũng không dám nói, chỉ gật đầu một cái. Sau đó theo bản năng chuẩn bị mở miệng uất ức nói một câu em sai rồi. Kết quả tay người đàn ông bất chợt sờ lên đầu cô. Kiều An Hảo sợ đến lời nói ngừng ở cổ họng, mắt chợt nhắm lại. Ôi thôi, Lục Ảnh Đế nổi giận đến cực điểm, trực tiếp muốn động thủ đánh cô sao? Cái gì? Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa kịp có suy nghĩ, trong lúc bất chợt lại ngây người. Lục Cẩn Niên đang xoa đầu cô, hơn nữa lại rất dịu dàng. Kiều An Hảo giống như không tin nổi, lặng lẽ ngẩng đầu, len lén nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Kết quả từ trên mặt anh không có nửa điểm im lặng lạnh lùng, ngược lại còn thấy được đôi mắt mang vẻ cười nhẹ, khiến nét đẹp lạnh lùng của anh xem ra có chút dịu dàng. Kiều An Hảo cho là mình xuất hiện ảo giác, dùng sức nháy mắt hai cái, sau đó lại nháy mắt thêm hai cái nữa, phát hiện Lục Cẩn Niên vẫn còn vẻ mặt ấm áp cưng chiều đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, ngây người. Lục Cẩn Niên giống như chẳng những tức giận, ngược lại ra dáng rất vui vẻ. Lục Cẩn Niên bị bộ dạng ngơ ngác của Kiều An Hảo chọc cho gương mặt càng dịu dàng, sau đó liền dắt tay của cô đi vào phía trong phòng hóa trang. Thật ra thì thẳng tưng mà nói, Lục Cẩn Niên thật không lý giải được cấu tạo bên trong đầu của Kiều An Hảo rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì. Bình thường mà nói, gọi anh tới đây không phải là bởi vì bị sửa kịch bản mà tức giận sao? Thế mà nửa ngày cũng là ganh đua so sánh với đàn ông chứ. Được rồi, anh thừa nhận Kiều An Hảo so sánh với người đàn ông khác, hành động này có điểm giống với học sinh nhỏ tuổi hơn là một người lớn, ngây thơ nhàm chán. Nhưng anh lại không thể không thừa nhận, từ trong miệng cô gọi tiếng chồng khiến anh thật vui sướng, khiến trong nháy mắt anh liền quyết định không để ý đến mọi thứ mà cùng nhau ngây thơ nhàm chán như cô. Nếu cô không mở đầu so đo với anh, cũng không có bỏ dở đạo lý nửa chừng. Huống chi vợ thì chỉ có một, anh không che chở cho cô thì còn che chở cho người nào đây? Lục Cẩn Niên trước đem Kiều An Hảo một tay ấn cô ngồi trên ghế hoa trang, sau đó thấy một bên những chiếc bình đủ màu sắc. Lục Cẩn Niên rất quen thuộc, bởi vì ở Cẩm Tú Viên, mỗi lần anh vừa mở tủ lạnh là có thể thấy bên trong từng loạt đều là loại bình này. Cho nên nắm chắc cô cầm tới đây quay phim để uống. Vì vậy Lục Cẩn Niên liền thuận tay rút một bình màu hồng, vặn mở nắp đặt trước mặt của Kiều An Hảo, ý bảo cô uống nước trái cây đi. Sau đó liền vươn tay rút một kịch bản trên mặt bàn. Đây là phần đổi kia. Không, đây không phải, là phần này cơ ạ. Triệu Manh vội vàng cầm một phần kịch bản khác đổi với cái trong tay Lục Cẩn Niên. Chương 657, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 7. Lục Cẩn Niên lúc nói với Kiều An Hảo vốn là không vui vẻ gì, nhưng vì không biết kịch bản đổi như thế nào cho nên vẫn giữ bình thản. Lúc anh đóng phim đã thuộc kịch bản, cho tới nhiều năm đã thành thói quen, tốc độ xem kịch bản hết sức nhanh, dường như là lật một tờ không bao lâu liền lật ra một tờ nữa. Kịch bản theo từng tờ bị Lục Cẩn Niên lật qua sắc mặt của anh từng lúc trở nên lạnh đi. Vốn là lúc bình thường, trên mặt Lục Cẩn Niên cũng là vẻ mặt bình thản, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lúc này, cả phòng hóa trang theo nháy mắt thay đổi của anh, không khí càng hạ thấp. Dường như tất cả mọi người hít thở cũng chẳng dám thở mạnh. Duy chỉ có Kiều An Hảo bình thản ung dung ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên. Cô im lặng cắn ống hút, thỉnh thoảng hớp nước trái cây phát ra âm thanh tí tách. Đột nhiên, Lục Cẩn Niên khép lại kịch bản, phát ra một tiếng vang trầm lặng, khiến cho Kiều An Hảo có chút nghi ngờ, ngậm ống hút ngẩng đầu. Chỉ là cô còn chưa kịp thấy rõ ràng Lục Cẩn Niên như thế nào, bất chợt nghe được giọng nam lạnh lùng truyền đến. Bây giờ mọi người muốn diễn cảnh này là cô ấy. Theo lời nói của Lục Cẩn Niên, anh chỉ vào Lâm Thi Ý, sau đó mới giơ tay lên. Bởi vì ngồi nên từ dưới lưng lại vòng lên đầu chỉ Kiều An Hảo. Đánh em! Trong phòng hóa trang không có một người nào dám tiếp lời. Rõ ràng là Lục Cẩn Niên tới giúp Triệu Manh cùng Kiều An Hảo, nhưng lúc Triệu Manh chứng kiến Lục Cẩn Niên bây giờ vẫn còn có chút sợ, chỉ là vội định thần gật đầu nói với Lục Cẩn Niên: vâng, đúng chứ. Trong lúc bất chợt, Lục Cẩn Niên liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người cả phòng, chợt hung hăng quăng kịch bản lên bàn, phát ra tiếng vang bịch. Mọi người bị dọa sợ đến run rẩy, rồi nghe được giọng nói không lạnh không nóng của Lục Cẩn Niên: tốt, đó chính là mở màn. Thật ra tôi muốn nhìn một chút, ở phía dưới mắt của tôi, ai dám động đến một ngón tay của Kiều An Hảo. Lúc này, đừng nói là Triệu Manh, ngay cả Kiều An Hảo cũng bị cả người tràn đầy sát khí của Lục Cẩn Niên làm cho sợ đến mức chỉ dám cắn ống hút, không dám uống nước trái cây, thậm chí cũng chẳng dám quay mặt nhìn anh, chỉ dám dùng khóe mắt len lén liếc một cái. Đạo diễn bị khí thế của Lục Cẩn Niên dọa sợ đến chân nhũn ra, lúc này làm sao mà gã nhớ đến người đầu tư cho kịch tổ nhiều nhất là Lâm Thi Ý. Chỉ muốn không bị Lục Cẩn Niên tức giận mà dính líu gì đến mình, lập tức run giọng mở miệng nói: không, không, không, không có, không có đâu ông Lục. Đoạn sau đó chỉ là đùa giỡn, kịch bản đó, kịch bản chỉ là đùa một chút cùng cô Kiều, cứ theo như kịch bản ban đầu. Đùa giỡn? Cái vui đùa này thật đúng là vui đùa, khiến cô không vui mà vẫn còn ở nơi này, cười nói với anh là cười giỡn. Lục Cẩn Niên đột nhiên cầm lấy hai kịch bản trên mặt bàn, ném thẳng vào đạo diễn, thẳng tắp đập lên đầu gã. Là ai cho ông quyền lợi để cho ông tùy tiện đùa bỡn cô ấy? Đạo diễn cúi đầu cũng không dám lên tiếng, chân nhũn ra bắt đầu run lên bần bật. Còn nữa, đừng nói đến việc ai sửa kịch bản, tại sao ông đổi phần sau của kịch bản, rồi lần nữa lại đổi thành cái mới. Chương 658, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 8. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là sau này trong kịch bản cô ta đánh Kiều An Hảo một bạt tai, tôi sẽ xin trả gấp 10. Lục Cẩn Niên chỉ dùng từ cô ta thay thế cho tiếng gọi Lâm Thi Ý. Vẻ mặt này thoáng nhìn qua giống như hoàn toàn khinh thường mà nói ra tên của cô ta. Trả lại gấp 10, ngụ ý Lâm Thi Ý dùng tiền thay đổi kịch bản. Cô ta muốn đánh Kiều An Hảo mấy cái bạt tai, như vậy sẽ nghĩ cách đổi thành Kiều An Hảo sẽ cho cô ta mấy cái bạt tai. Nếu nói như vậy, Lục Cẩn Niên cũng không bỏ vai diễn của cô ta ư? Lâm Thi Ý ngồi trên chỗ ngồi của mình, hơi nâng cằm, trong lòng thầm suy nghĩ. Không thể trêu chọc Lục Cẩn Niên, thậm chí cô đã từng bị Lục Cẩn Niên khiến đủ thảm hại. Nhưng thảm hại đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ tới mức đóng cửa, đuổi giết. Cô không cần thiết phải như những người khác, vì để bản thân có thể lăn lộn thành công trong giới này mà lấy lòng Lục Cẩn Niên. Một khi đã như vậy, cô cũng không cần thiết phải nhuốt giận khi Lục Cẩn Niên vũ nhục cô trước mặt nhiều người như vậy. Huống chi sau lưng cô còn có người chống lưng, sợ là Lục Cẩn Niên cũng không muốn vì một người phụ nữ mà đắc tội. Nghĩ tới đây, Lâm Thị Ý khẽ cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, mở miệng nói: "Không phải nói bỏ hết vai diễn của tôi ư? Sao không cắt đi? Thì ra anh Lục cũng không lợi hại như miệng cô Kiều khoe khoang nhỉ?" Lúc mọi người trong phòng nghe đến những lời này của Lâm Thị Ý đều toát mồ hôi rầm rề thay cô ta. Tất cả mọi người đều cho rằng tiếp theo Lục Cẩn Niên sẽ ném lửa giận vào người cô. Ai dè từ đầu tới cuối Lục Cẩn Niên xem như cô ta không tồn tại, hoàn toàn không để ý đến lời cô ta nói. Nhưng ánh mắt lạnh lùng tiếp tục nhìn chăm chăm vào đạo diễn nói: "Nếu Kiều Kiều nói ngừng quay, vậy tổ diễn ngừng quay trong 3 tháng. Nếu đúng như ngừng quay thì là tổn thất rất lớn." Đạo diễn theo bản năng mở miệng cầu xin. Ông Lục... Lục Cẩn Niên không cho đạo diễn cơ hội nói chuyện, điệu bộ không thương lượng, mở miệng nói: "5 tháng. Đạo diễn vô thức nhìn về phía Kiều An Hạo, muốn nhờ cô giúp đỡ. "Cô Kiều, 8 tháng. Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi, ném ra hai câu: "Ông còn dám mở miệng nói một chữ thì tôi trực tiếp ngừng quay 1 năm. Đạo diễn hoàn toàn không dám lên tiếng nữa. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh dùng sức cắn ống hút, trái tim thật vất vả bởi Lục Cẩn Niên không tức giận mà thả lỏng, lại bốn bề dậy sóng. Đây có phải là ầm ĩ hơi lớn không? Lục Cẩn Niên không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt từ trên người đạo diễn, chậm rãi rơi vào người của Lâm Thị Ý đang ngồi bên cạnh. "Bạn trai cô có tiền như vậy, đầu tư vào đó mấy ngàn vạn, ngừng 7-8 tháng chắc sẽ không để ý chứ?" Lâm Thị Ý mấp máy môi không nói gì. Lục Cẩn Niên từ từ mở miệng: "Nếu cô Lâm thật sự muốn tổ diễn bắt đầu công việc, cũng không phải là không có khả năng, có thể rút tiền vốn của tôi đi để bạn trai cô bù vào. Đến lúc đó từng nói là sửa kịch bản, cho dù là phim hiện đại đổi thành phim cổ trang thì cũng tùy theo ý cô mà thôi." Lâm Thị Ý cuộn thành nắm đấm, tay nắm chặt vẫn không nói gì. Lục Cẩn Niên lười biếng khoác chiếc áo trên ghế Kiều An Hảo đang ngồi, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, cô Lâm, vừa lúc nãy cô nói cái gì nhỉ? Nói tôi không có bản lĩnh cắt phần diễn của cô đúng không?" Lục Cẩn Niên giống như đang nghe một chuyện rất buồn cười, bộ dáng thuận theo lời cười khẽ một tiếng. Chương 659. Tin nhắn trong điện thoại di động, phần 9. Lục Cẩn Niên giống như đang nghe một câu chuyện rất buồn cười, bộ dạng thuận theo tiếng cười khẽ lên một tiếng, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở lên lạnh lùng. "Tôi có bản lĩnh này hay không? Lúc quay bộ phim, cô Lâm đã biết rồi sao? Tôi cho rằng lúc đó cô Lâm đã rút ra được bài học kinh nghiệm, không nghĩ tới ngược lại, cô Lâm có tinh thần như Tiểu Cường, là con rán, đánh cũng không chết, trên đường tìm chỗ chết, chạy càng xa. Về điểm này tôi vẫn rất khâm phục cô Lâm." Những lời này của Lục Cẩn Niên muốn chân thành bao nhiêu thì có chân thành bấy nhiêu. Chân thành đến mức sắc mặt Lâm Thị Ý trở nên khó coi, hình như đã không giữ được bình tĩnh. Dường như Lục Cẩn Niên không muốn nói gì thêm, trực tiếp bày ra bộ dáng lười nói chuyện với Lâm Thị Ý, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang ngậm ống hút, sau đó vươn tay vỗ nhẹ đầu cô nói: "Đi thay quần áo rồi về nhà." "Vâng." Kiều An Hảo vội buông bình trong tay đứng lên, còn chưa rời khỏi chỗ nghỉ, Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh cô chợt nhìn thấy hai túi giấy trên bàn. Nghĩ tới Kiều An Hảo nói với mình là Lâm Thị Ý mời mọi người ăn chiều, vì thế giống như đã hiểu được gì đó, bỗng nhiên xách hai túi này lên, cũng không thèm chớp mắt, dứt khoát ném vào trong thùng rác. Tất cả mọi người ăn đồ ăn chiều mà Lâm Thị Ý đưa tới, tất cả nhiều điều biết đó là của Lâm Thị Ý, cuối cùng lại bị Lục Cẩn Niên gọn gàng dứt khoát ném vào thùng rác, kèm theo bộ dạng vô cùng chán ghét. Rõ là có người lén lút nhìn về phía Lâm Thị Ý, quả nhiên trông thấy sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của cô ta. Mặc dù Kiều An Hảo rất ghét Lâm Thị Ý, nhưng thật lòng cô cũng cảm thấy Lục Cẩn Niên làm những chuyện này là hoàn toàn giúp cô hả giận. Cô thật sự cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc. Ai dè cô vừa đi về phía phòng thay quần áo, còn chưa được 5 bước, chợt nghe giọng điệu nhẹ nhàng giống như chưa kết thúc của Lục Cẩn Niên vang lên phía sau. À đúng rồi, cô Lâm, tôi còn có việc chưa nói với cô. Đó chính là nếu bạn trai của cô vì chuyện hôm nay rút tiền đầu tư của bộ phim này, hơn nữa sẽ chia tay cô, thì cô yên tâm, tôi sẽ bỏ tiền, cũng sẽ tiếp tục cho cô diễn vai nữ chính thứ hai. Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói: sở dĩ bây giờ tôi không cắt vai diễn của cô, không phải là tôi không có bản lĩnh, mà là vì tôi cứ muốn chứng kiến bộ dạng không thích nhìn Kiều An Hảo của cô. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không làm gì được cô ấy. Cảnh giới độc ác cao nhất của một người không phải là khiến cô ta biến mất trước mặt bạn, mà là sẽ để cô ta nhất định đối mặt với bạn, sau đó nhìn mọi thứ của bạn tốt đẹp hơn cô ta, tốt hơn cô ta rất nhiều. Nếu Lâm Thị Ý đã muốn so sánh với Kiều Kiều, vậy thì được rồi, so sánh tới cùng đi. So sánh đến sảng khoái, cho đến khi hoàn toàn chịu phục Kiều Kiều, từ nay về sau cũng không dám so sánh mình với Kiều Kiều nữa. Lâm Thị Ý bỗng nhiên cầm lấy di động trên bàn, xông ra khỏi phòng hóa trang. Kiều An Hảo đi thay quần áo, sau khi thay xong đi vào toilet rửa mặt rồi vào trong phòng. Lúc đi từ phòng kế bên ra, Kiều An Hảo nhìn thấy Lâm Thị Ý đứng trước bồn rửa mặt đang lau nước mắt. Hình như cô ta chú ý thấy người phía sau đang đi tới, lập tức cúi đầu mở van nước vẩy lên mặt rồi rửa. Kiều An Hảo đứng trước van nước cách Lâm Thị Ý một khoảng. Lúc rửa sạch tay, cô chuẩn bị rút khăn giấy chùi tay, vừa đúng lúc Lâm Thị Ý quay đầu, ánh mắt nhìn cô tràn ngập oán hận. Chương 662. Tin nhắn trong điện thoại. Kiều An Hảo làm như không nhìn thấy, điềm nhiên như không, nghiêm túc chăm chỉ lau sạch ngón tay của mình, sau đó kéo cửa đi ra ngoài. Cho đến khi cửa toilet truyền đến tiếng đóng cửa, sự không cam lòng trong mắt Lâm Thị Ý mới tiêu tán, thay vào đó là nước mắt chảy dài. Trước kia cô ta không phục Kiều An Hảo vì là có Lục Cẩn Niên ở đây. Mỗi lần cô đối nghịch với Kiều An Hảo đều dẫn đến kết cục rất bi thảm. Hiện tại cô và Kiều An Hảo ở cùng trong một tổ làm phim. Lần này sở dĩ cô làm như vậy với Kiều An Hảo chẳng qua chỉ là vì cô nghe nói Lục Cẩn Niên đã rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng nào ngờ lại giống như trước đây, một lần nữa tự đập đầu vào đá. Không phải nói Lục Cẩn Niên đã biến mất rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Ấn đường Lâm Thị Ý bỗng trao lại, nhớ ngày hôm qua lúc cô và bạn trai đến khách sạn 4 mùa mướn phòng thì thấy bóng dáng một người rất giống Lục Cẩn Niên đi cùng một người phụ nữ nước ngoài vào một căn phòng. Lúc ấy cô cho rằng có người giống bóng lưng Lục Cẩn Niên, bây giờ nghĩ lại thật sự chính là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo từ trong phòng rửa tay đi ra, lúc trở lại phòng hóa trang của Lục Cẩn Niên đã không còn anh ở đó. Cô xách túi của mình chuẩn bị đi ra ngoài tìm anh thì lúc đó có một cô gái nhỏ 18 tuổi tò mò ngẩng đầu gọi cô một tiếng: chị An Hảo. Và tám với cô một vấn đề: anh Lục thật sự là bạn trai của chị An Hảo sao? Bởi vì Lục Cẩn Niên chờ Kiều An Hảo có hơi lâu nên đi ra ngoài hút một điếu thuốc. Khi anh quay trở lại phòng hóa trang, vừa đẩy cửa thì nghe thấy bên trong có người hỏi Kiều An Hảo vấn đề này. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, bước chân bỗng ngừng lại ở cửa, ánh mắt bình tĩnh dừng trên mặt Kiều An Hảo. Hôm nay vốn là Triệu Manh đi cãi nhau với Lâm Thi Ý nên cô mới gọi Lục Cẩn Niên tới. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nói cho mọi người biết quan hệ không bình thường giữa mình và Lục Cẩn Niên. Cô và Lục Cẩn Niên kết hôn 10 ngày. Anh chưa từng muốn công khai quan hệ của hai người nên cô cũng không dám tự ý công khai. Lúc này đột nhiên có người hỏi mình vấn đề này, cô nên trả lời thế nào đây? Kiều An Hảo trầm tư một lát, cuối cùng cũng chậm rãi lắc đầu nói, không phải. Lục Cần Niên đứng ngoài cửa, tay chợt nắm thành quyền, trái tim bỗng rơi vào trong thung lũng. Kiều An Hảo cười nhẹ với cô gái nhỏ trong phòng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, Lục Cần Niên không phải là bạn trai của tôi, anh ấy là chồng tôi. Rõ ràng là sự thật, sao cô nói lại chột dạ như thế? Lục Cẩn Niên biết được anh có giận cô hay không? Lục Cẩn Niên vốn mất mát khổ sở, trái tim đột nhiên run lên. Anh thật sự không ngờ cô lại nói như vậy. Sở dĩ anh vẫn chưa công khai quan hệ của bọn họ là vì anh không xác định được suy nghĩ của cô. Nhưng hôm nay cô gọi anh tới để khoe khoang, thoải mái thừa nhận mình với người khác. Anh là chồng cô, chẳng nhẽ cô đúng là thật sự yêu anh? Lục Cẩn Niên cảm thấy tốc độ tim đập của mình bắt đầu tăng nhanh. Anh nhìn qua khe cửa, thấy Kiều An Hảo vẫn đang nói chuyện với cô gái nhỏ kia. Anh không quấy rầy cô, chỉ đợi ở bên ngoài. Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên đợi mình nên chào tạm biệt cô gái rồi đi ra cửa. Nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói, Kiều An Hảo. Kiều An Hảo dừng chân, Lâm Thị Ý gọi cô làm gì? Cô nghĩ đến Lục Cẩn Niên vẫn còn đợi mình ở bên ngoài, nhất thời có chút lười dây dưa với Lâm Thi Ý, vì vậy xem nhẹ mà tiếp tục bước đi. Kiều An Hảo! Lâm Thi Ý lại cất cao giọng hô lên. Sau đó Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh giày cao gót vang lên ở phía sau. Lúc tay cô còn chưa kéo cửa thì Lâm Thi Ý đã cướp trước một bước ngăn trước mặt cô. Sắc mặt cô ta có vẻ không tốt, bởi vì khóc nên viền mắt hơi hồng lên. Kiều An Hảo bị Lâm Thị Ý quấy rối có chút buồn bực, lúc mở miệng giọng điệu không hề có ý tốt gì. Lâm Thị Ý, rốt cuộc cô muốn thế nào? Chẳng nhẽ vừa rồi cô cảm thấy vẫn chưa đủ khó chịu? Kiều An Hảo, cô đừng trước mặt tôi dùng điệu bộ tài trí hơn người này nói chuyện với tôi. Lâm Thị Ý lạnh lùng cắt ngang lời của Kiều An Hảo, sau đó nhấc đôi môi đỏ mang theo vài phần đùa cợt tiến đến bên tai Kiều An Hảo, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe rõ mục đích của cô. Cô yên tâm, tôi gọi cô lại vốn không phải để cãi nhau. Tôi gọi cô lại là muốn nói cho cô biết, cái người mới giúp cô hả giận, cái người được gọi là người đàn ông của cô, Lục Cẩn Niên, cô thật sự cho rằng anh ta toàn tâm toàn ý, kiên trinh không đổi với cô sao? Thần sắc trong mắt Kiều An Hảo hơi lạnh, cánh môi giật giật, muốn phản bác lại Lâm Thi Ý đôi câu, nhưng cô ta không hề cho cô một chút cơ hội mở miệng, giảm thấp âm thanh tiếp tục nói. Nói thật cho cô biết, tối qua lúc 12 giờ tôi đến khách sạn 4 mùa, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi cùng một cô gái nước ngoài xinh đẹp vào khách sạn 4 mùa. Hơn nữa anh ta và cô ta còn vào chung một phòng, hai người ở trong phòng rất lâu cũng không thấy đi ra. Kiều An Hảo, cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt chung một phòng, cô cho rằng bọn họ sẽ không phát sinh chuyện gì ở trong phòng sao? Quan trọng hơn ấy là buổi tối người đàn ông của cô không ở bên cạnh cô mà lại bên cạnh cô gái khác à? Lâm Thị Ý cười khẽ một tiếng. Kiều An Hảo, không phải cô dựa vào Lục Cẩn Niên mới kiêu ngạo như vậy sao? Nếu không có anh ta, cô cho rằng mình là cái thá gì? Chỉ có điều ấy, theo tôi thấy, dường như người đàn ông này cô cũng không nắm được đâu. Lâm Thị Ý nói xong liền nhìn lướt qua hai bàn tay trắng nõn của Kiều An Hảo, lại nói, vừa rồi cô nói với người khác Lục Cẩn Niên là chồng của cô, các người kết hôn rồi? Kết hôn mà ngay cả nhẫn anh ta cũng không mua cho cô à? Kiều An Hảo bị Lâm Thị Ý nói, theo bản năng giấu tay ra sau túi, cố gắng duy trì vẻ yên bình trên mặt và nói, nói xong chưa? Nếu nói xong thì mời cô nhường đường. Tựa như Lâm Thị Ý không ngờ tới Kiều An Hảo lại có phản ứng này, đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó mới hỏi, cô không tin lời tôi? Lâm Thị Ý, cô không thấy cô hỏi câu này là rất ngớ ngẩn à? Kiều An Hảo làm như mình nghe được câu chuyện cười, đột nhiên nghẹn ngào bật cười, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thi Ý từ trên xuống dưới. Khắp người cô có chỗ nào khiến tôi tin tưởng? Nói xong, Kiều An Hảo trực tiếp vòng qua Lâm Thi Ý, vươn tay kéo cánh cửa phòng hóa trang. Lâm Thi Ý bị câu nói kia của Kiều An Hảo làm cho sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô ta hơi nâng cằm lên, xoay người, cố ý nói to, lại nhấn mạnh với Kiều An Hảo đang chuẩn bị rời đi. À, đúng rồi, Kiều An Hảo, vừa rồi tôi quên nói cho cô biết, bọn họ thuê phòng trong khách sạn 4 mùa là phòng 1002, phòng tổng thống, phòng VIP đấy. Tay Kiều An Hảo cầm khóa hơi run lên một cái, nhưng bóng lưng thoạt nhìn rất bình tĩnh. Dường như lời của Lâm Thi Ý vốn không phải nói với mình, tư thế chân thành mà rời đi, lưu lại một loạt tiếng giày cao gót cộc cộc. Đi ra khỏi studio đã là giờ cơm tối. Trên đường về Cẩm Tú Viên, đúng lúc đi ngang qua một nhà hàng Quảng Đông, Lục Cẩn Niên trực tiếp lái xe rẽ vào trong. Đồ ăn Lục Cẩn Niên gọi đều là các món thanh đạm. Tốc độ của nhà hàng mang thức ăn lên rất nhanh. Trước khi ăn cơm, Lục Cẩn Niên còn tự mình rút khăn ướt cho Kiều An Hảo. Trong quá trình ăn cơm, lúc đầu Lục Cẩn Niên thường gắp vài món cho cô, về sau anh gần như không ăn, cả quá trình đều lo cho Kiều An Hảo. Cô để đũa xuống, anh lập tức đưa khăn giấy ra. Lúc Kiều An Hảo uống xong ly trà, anh sẽ lập tức rót đầy. Hai mắt Kiều An Hảo ngắm cái dĩa một cái, anh liền gắp đồ ăn đưa tới. Còn mấy món như tôm cá, anh đều bóc hết vỏ và xương, chỉ chừa lại thịt cho cô. Từ khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhận giấy chứng nhận kết hôn tới nay, trong nhiều ngày qua, một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau. Nhưng tối nay, Lục Cẩn Niên không những kéo ghế, đưa khăn giấy, rót trà nước, tất cả đều là ân cần niềm nở hơn mấy bữa trước. Kiều An Hảo nhai tôm mà Lục Cẩn Niên vừa mới bóc vỏ, không nhịn được ngước mắt lên, quan sát hai mắt Lục Cẩn Niên đang rót trà cho mình. Anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, nhưng hàng mi, nét mày giãn ra đã nói cho Kiều An Hảo biết, tối nay sau khi mình rời khỏi studio, dường như tâm trạng của Lục Cẩn Niên vô cùng tốt. Nhưng trong studio, rõ ràng là cô đã lợi dụng anh mà. Vừa nghĩ đến đây, Kiều An Hảo liền suy nghĩ đến những lời khoác lác kia của Triệu Manh, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng lên. Triệu Manh không chút suy nghĩ, tùy tiện khoe, đã đành, cô thuật lại cho anh lại làm được những điều kia. Đặc biệt, muốn ngừng quay, vừa gặp đã yêu, 8 tháng, còn có bạn trai của Lâm Thi Ý, có thể đầu tư thêm, liền nhiều tiền như vậy, chắc chắn là có địa vị không nhỏ. Vậy mà Lục Cẩn Niên, ngay cả hỏi cũng không hỏi người ta là ai, chỉ dựa vào một câu của cô, nói ngừng quay là ngừng quay, dừng bộ phim vừa gặp đã yêu đến 8 tháng liền. Sự tùy hứng cùng kích thích của cô có thể gây rắc rối cho Lục Cẩn Niên không? Kiều An Hảo có chút chột dạ trong lòng, không nhịn được cúi đầu xuống. Kết quả nhìn thấy trong chén của mình lại xuất hiện thêm hai con tôm đã được lột sạch vỏ, cùng một lát cá đã được lấy xương. Trong lòng Kiều An Hảo càng thêm bất an và tội lỗi. Cô bĩu môi, gắp một con tôm cho vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên, dè dặt hỏi: "Chiều hôm nay ở studio, em có rước thêm phiền phức gì cho anh không?" So với sự bất an thuần khiết của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên lộ vẻ bình tĩnh thong dong, thậm chí còn mang theo chút thờ ơ. "Có thể rước lấy phiền phức gì đâu?" Đi theo câu hỏi ngược lại mơ hồ, không nặng không nhẹ của Lục Cẩn Niên, lại có thêm một con tôm to được bóc vỏ cho vào trong chén của Kiều An Hảo. Chương 663. Tin nhắn trong điện thoại, phần 13. Dù sao thì bạn trai của Lâm Thi Ý có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, chứng minh là vẫn có chút khả năng. Vấn đề năng lực của bạn trai cô ấy, mà sao em quan tâm đến vậy? Lục Cẩn Niên gắp một miếng thịt bò, vừa trêu chọc vừa thoải mái nói, cắt đứt lời Kiều An Hảo, khiến cho nửa câu sau mà cô muốn nói, lỡ như trên thương trường gây thêm thù oán cho anh thì làm sao? Lời nói bị nghẹn cứng ở cổ họng. Kiều An Hảo nhuốt ngụm nước miếng, nhìn Lục Cẩn Niên chằm chằm gần 5 giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói vừa nãy. Đột nhiên ánh mắt trở nên sáng óng ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp tới gần. Lục Cẩn Niên, không phải là anh đang ghen đấy chứ? Lục Cẩn Niên đem tầm mắt từ miếng thịt bò đến trên mặt Kiều An Hảo, không nóng không lạnh, chừng mắt liếc nhìn cô. Em thấy hạng đàn ông coi trọng loại đàn bà như cô Lâm đó xứng cho anh ghen à? Ôi trời, rõ ràng là người ta đang chừng mắt, thế mà mình còn bị chừng đến tâm tình tốt lên là sao? Mặt mày Kiều An Hảo vui vẻ, bởi vì ăn ớt nên môi đặc biệt đỏ hồng hơi vểnh lên. Rõ là anh đang ghen mà. Vì em nói bạn trai cô ta có năng lực mới ăn. Chữ giấm chua của Kiều An Hảo còn chưa kịp nói, Lục Cẩn Niên trực tiếp nhét miếng thịt bò vào miệng cô, lại một lần nữa ngăn lại lời cô. Kiều An Hảo nhuốt miếng thịt bò thì thấy gương mặt trắng nõn của Lục Cẩn Niên có hơi ửng đỏ. Cô nhịn không được ha ha cười, kết quả nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm càng áp lực của anh. Cô vội vàng cắn khóe môi, ngưng cười, nhưng mắt híp lại cong thành hình răng lưỡi liềm. Cô như vậy thoạt nhìn sống động đến mê người, khiến cho Lục Cẩn Niên không nhịn được phải quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt càng đỏ, trở nên rõ ràng hơn. Bất quá, cho dù chuyện lúc nãy Lục Cẩn Niên đã đảm bảo rằng không hề để ý, đáy lòng của Kiều An Hảo vẫn có chút không xác định, lo rằng Lục Cẩn Niên bởi vì mình nói những lời này sẽ có thành kiến với mình, cho nên khi ăn xong một con tôm cuối cùng trong chén, vẫn khôn khéo hỏi: Lục Cẩn Niên, lúc chiều có phải là em hơi quá đáng không? Lục Cẩn Niên lột xong con tôm cuối, nhét vào miệng Kiều An Hảo, lấy khăn tay từ từ lau miệng và nói, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn sự dung túng và sủng nịnh: Anh không ngại em quá đáng. Anh thật sự là không ngại em càng quá đáng. Ngược lại, anh càng thích em quá đáng như vậy. Anh yêu em, anh thích em, anh muốn cả đời ở với em. Đây là lời yêu đương, đau khổ triền miên nhất trong cuộc sống này. Tùy tiện nói ra một câu cũng có thể khiến người ta cảm động. Nghĩ là như vậy, nhưng Lục Cẩn Niên lại nói: Anh không ngại, em càng quá đáng. Kiều An Hảo nghĩ đây tuyệt đối không phải là lời nói ngon ngọt, nhưng là câu nói tốt nhất, ấm áp nhất mà cô đã từng được nghe trên thế giới này. Tuy rằng cô không tin vào lời của Lâm Thi Ý, thế nhưng vẫn bị câu nói kết hôn, ngay cả nhẫn cưới anh ta cũng chưa mua cho cô. Câu nói này của Lâm Thi Ý đã đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Suốt đoạn đường đi từ khi rời khỏi trường quay, dưới đáy lòng cô vẫn luôn tự nói với mình: Lâm Thi Ý muốn nhìn mình khổ sở thì mình càng không thể khổ sở, bằng không sẽ rơi vào tính toán của cô ta. Huống chi không phải chỉ là nhẫn cưới thôi sao? Chương 664, tin nhắn trong điện thoại, phần 14. Huống chi không phải chỉ là nhẫn cưới thôi sao? Có gì mà ghê gớm? Là ai quy định kết hôn phải có nhẫn? Cô và Lục Cẩn Niên muốn được đặc biệt, khác thường. Nhưng cho dù cô có nghĩ ra vô số phương thức tự an ủi, rõ ràng trong lòng vẫn thấy rất buồn. Vậy mà lúc này cô lại bị một câu nói của anh khiến cho tâm tình vui sướng và ấm áp. Lục Cẩn Niên, có phải lúc chiều em hơi quá đáng không? Anh không ngại em quá đáng. Lời nói đó thật tốt. Ăn xong cơm tối, lúc Lục Cẩn Niên kêu phục vụ tính tiền, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vươn tay tới trước mặt Kiều An Hảo. Di động. Ban đầu, Kiều An Hảo không hiểu, chỉ nhìn ánh mắt anh hai lần, sau đó mới từ từ hiểu được, vội vàng móc điện thoại di động trong túi, đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cầm lấy, ngón tay ở phía trên bấm nhanh vài cái, sau đó trả lại di động cho Kiều An Hảo. Sau này có việc thì gọi cho số điện thoại này. Kiều An Hảo ồ một tiếng, nhận lại điện thoại di động, thấy là dãy số của nước Mỹ, cau mày ngẩng đầu hỏi: Anh đang ở trong nước, sao không dùng số nội địa? Lục Cẩn Niên cầm hóa đơn người phục vụ mang tới, vừa lấy bút ký tên vừa trả lời: Sau này anh đi đăng ký lại số mới, đến lúc đó sẽ nói cho em biết. tại sao lại phải đăng ký lại số mới? Kiều An Hảo nghi hoặc hỏi ngược lại. Số điện thoại di động trước kia không tốt sao? Chỉ cần mua thẻ nạp lần nữa là không phải liền có thì có thể dùng ngay được à? Số điện thoại di động trước kia. Lục Cẩn Niên nghe đến mấy lời này, động tác ký tên rõ ràng khựng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Có điều chỉ trong chốc lát thì lấy lại tinh thần, tiếp tục ký tên, chỉ là nét bút không lưu loát như lúc nãy. Ký xong, anh đem bút và hóa đơn đưa cho người phục vụ đang đứng ở một bên, sau đó lấy áo treo bên cạnh, nhàn nhạt nói, đi thôi, rồi xoay người đi trước, bước ra khỏi phòng. Sao đột nhiên Lục Cẩn Niên trở nên có vẻ mất hứng như vậy? Hình như cô nói có cái gì đó sai, mà thật ra cô cũng nghĩ là cô đâu có nói gì sai. Kiều An Hảo vẫn ngồi một mình ở đó, ngẩn ngơ trong chốc lát mới cầm túi đi ra khỏi phòng. Ra khỏi nhà hàng, Lục Cẩn Niên đã lái xe đến trước cửa chờ, biểu tình trên mặt thoạt nhìn rất bình thường. Cũng như lúc ăn cơm, thậm chí lúc cô lên xe, còn quay người tự mình thắt dây an toàn cho cô. Giống như vẻ vui không vui trong chớp mắt kia ở nhà hàng chỉ là ảo giác của một mình cô. Trở lại Cẩm Tú Viên, thời gian không còn sớm, vẫn như trước. Đầu tiên Kiều An Hảo tắm rửa sạch sẽ, sau đó pha nước sẵn rồi đi ra gọi Lục Cẩn Niên. Khi nằm ở trên giường, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo cũng không có hành động gì khác. Cô cố ý cọ tới cọ lui trong lòng anh, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ hôn môi cô một cái rồi siết chặt vòng, khiến cô không thể động đậy được nữa. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, bóng đêm ngoài cửa sổ đã rất sâu, bên tai hoàn toàn yên tĩnh. Khi Kiều An Hảo nhắm mắt lại sắp sửa ngủ, cảm giác được vòng tay của Lục Cẩn Niên đột nhiên lới lỏng, đem cô từ trong lòng mà dịch ra. Chỉ trong chớp mắt, cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn không còn, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt, giả bộ ra vẻ ngủ say, không nhúc nhích. Cô cẩn thận lắng nghe động tác rất nhẹ của Lục Cẩn Niên leo xuống giường, sau đó đi vào phòng thay quần áo, rồi tiếng sột soạt của âm thanh mặc quần áo truyền đến. Chương 665. Tin nhắn trong điện thoại di động, phần 15. Lục Cẩn Niên mặc quần áo làm gì? Chân mày Kiều An Hảo nhăn lại, bên tai đã truyền đến tiếng Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng thay đồ, sau đó là cửa phòng ngủ bị kéo ra, đóng lại. Trong phòng ngủ trở lại khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Kiều An Hảo tràn đầy hồ nghi mới vừa mở mắt, chỉ thấy dưới lầu truyền đến tiếng cửa được mở. Chân mày cô càng nhíu chặt, theo bản năng xốc chăn xuống giường, chạy đến chỗ ban công, xuyên qua cửa sổ, thấy Lục Cẩn Niên lên xe của anh, đèn xe sáng lên, sau đó chậm rãi quay đầu ra khỏi nhà. Lục Cẩn Niên không ngủ được, lại lén đi ra ngoài một mình, hơn nữa còn là nửa đêm. Kiều An Hảo đứng trước ban công, sửng sốt một hồi lâu, rồi cô liền chạy về phòng ngủ, lấy điện thoại di động của mình. Vừa mới chuẩn bị gọi điện cho Lục Cẩn Niên, kết quả không biết nói chuyện như thế nào, trong đầu liền nghĩ đến lời Lâm Thị Ý nói. Khách sạn bốn mùa, một cô gái ngoại quốc, cô nam quả nữ sống chung một phòng, phòng 1002, phòng chung. Trong nháy mắt, những từ những chữ này giống như những quả bom có sức sát thương cao mà nổ tung từng quả trong đầu của Kiều An Hảo. Tay cô hơi run rẩy, điện thoại di động rơi xuống giữa ngón tay, đập vào ngón chân của cô. Trong nháy mắt, da thịt trắng nõn lại đỏ lên, nhưng cô căn bản không giống như cảm giác được đau đớn, sững sờ mà đứng ở nơi đó như cũ. Lục Cẩn Niên yêu cô như vậy, sao anh có thể tìm người phụ nữ khác? Nhưng anh và cô kết hôn lâu như vậy, anh vẫn không hề chạm tới cô. Ngay cả tối hôm nay cô chủ động với anh vẫn không làm gì. Còn nữa, lúc chiều Lục Cẩn Niên che chở cho cô như vậy, lúc ăn cơm rõ ràng còn ghen vì cô nhắc tới một người đàn ông khác, rõ ràng là anh có để ý tới cô. Không được, cô phải tin tưởng Lục Cẩn Niên, anh đi ra ngoài như vậy nhất định là vì anh có nguyên nhân, không thể bị Lâm Thi Ý làm ảnh hưởng. Kiều An Hảo dùng sức lắc đầu mình, nhắm mắt lại, hít sâu, cố gắng làm dịu đi tâm tình, không ngừng nói với bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhưng cô càng tự nói với mình như vậy, trong đầu cô càng nghĩ lung tung. Đến cuối cùng, dường như cô đã mất đi tất cả sức lực, cả người sụi lơ ngồi ở bên giường, nhìn phòng ngủ trống rỗng, trong lòng đều đã trở nên hoảng sợ. Trong đầu chỉ có một loại suy nghĩ thúc ép cô đi tìm hiểu ngọn ngành, nhưng có một loại suy nghĩ khác lại ngăn cản cô. Hai loại suy nghĩ đấu tranh trong lòng cô rất lâu, cuối cùng Kiều An Hảo vẫn đứng lên, chạy về phía phòng thay quần áo. Căn bản, cô không biết rốt cuộc mình đã mặc quần áo như thế nào, cũng không biết mình ra khỏi cửa bằng cách nào. Nói tóm lại, đợi đến khi cô hoàn hồn thì người đã đứng trước cửa Cẩm Tú Viên, chặn một chiếc taxi. Cô lên xe, tài xế hỏi cô đi đâu. Qua một lúc lâu cô mới nói, khách sạn bốn mùa. Lúc này mới là 1 giờ sáng, đường phố trống không, rất yên tĩnh, tiếng xe chạy như bay không ngừng lọt vào trong tai Kiều An Hảo. Không biết xe đã chạy bao lâu, lúc xe dừng lại, Kiều An Hảo ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa xe không có phản ứng. Tài xế taxi quay đầu, vỗ phía sau xe. Cô dì ơi, đến rồi. Lúc này Kiều An Hảo mới gật đầu một cái, rồi đẩy cửa xe chuẩn bị xuống xe. Cô ơi, cô còn chưa trả tiền. Chương 666, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 16. Sau khi tài xế taxi nhắc nhở, Kiều An Hảo sững người một lúc rồi mới vội vàng móc ví tiền, trả tiền. Tài xế taxi dừng xe phía đối diện khách sạn 4 mùa. Kiều An Hảo đợi đến khi xe taxi rời đi, cách một con đường rộng, liếc mắt đã thấy khách sạn đèn đuốc sáng trưng ở phía đối diện. Vì một thứ gì đó không thể nói lên lời, trong lòng cô dâng lên một chút gấp gáp, có phần muốn đi sang nhưng lại có một chút không muốn đi. Người ở bên lề đường, ước chừng 5 phút sau cô mới xoay người, bước chân thong thả đi về phía cầu vượt, sau đó từng bước một đi về hướng đối diện. Kiều An Hảo đi xuống cầu, trong nháy mắt tầm mắt như ngừng lại trên một chiếc xe trước cửa khách sạn. Đó là xe của Lục Cẩn Niên, anh thật sự đến khách sạn 4 mùa. Tâm trí vốn đang hỗn loạn, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Chẳng nhẽ lời của Lâm Thi Ý nói đều là sự thật? Lục Cẩn Niên tới khách sạn 4 mùa là vì muốn hò hẹn với một cô gái ngoại quốc. Nhưng rõ ràng tối hôm qua anh đã lên giường ngủ với cô, buổi sáng cũng là cô tỉnh lại trước, anh vẫn nằm bên cạnh, duy trì tư thế ôm cô ngủ đêm hôm trước. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm xe của Lục Cẩn Niên hồi lâu. Sau đó cô chuyển tầm mắt đến khách sạn 4 mùa. Cô ngước lên nhìn về phía tầng trên cùng. Tầng cao nhất phía trên kia là phòng cao cấp, phòng tổng thống. Lâm Thị Ý đã nói số phòng, chẳng nhẽ bọn họ thật sự đang ở phòng 1202 sao? Kiều An Hảo nhút nước bọt, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đi vào khách sạn 4 mùa. Ở khách sạn 4 mùa, cho dù là tìm khách thì cũng cần phải ghi tên. Cô chỉ cần báo tên họ, số chứng minh thư của Lục Cẩn Niên là có thể biết có phải anh đến phòng 1002 hay không. Trong đại sảnh của khách sạn 4 mùa chỉ có 2 người trực. Có thể là bởi vì quá muộn đã có chút buồn ngủ. Thấy Kiều An Hảo đi tới, lập tức một người nam trong đó lên tinh thần, treo nụ cười lên, thân thiện hỏi thăm. Xin hỏi cô muốn thuê phòng sao? Kiều An Hảo mang vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu một cái, rồi lấy điện thoại di động tìm số chứng minh nhân dân của Lục Cẩn Niên, nói với lễ tân: tôi có một người bạn ở chỗ này, tôi tới tìm anh ấy, số chứng minh thư nhân dân của anh ta là... Theo từng con số mà Kiều An Hảo báo ra, nam nhân đó nhanh chóng gõ lên bàn phím. Đợi đến khi anh ta nhập xong 11 số của chứng minh thư, trước tiên lễ phép nói một tiếng chờ với Kiều An Hảo, rồi bắt đầu dò. Qua ước chừng nửa phút, nam tiếp tân thân thiện đưa tay ra hiệu mời Kiều An Hảo đến cầu thang. Ngài Lục ở phòng 1002, để tôi đưa cô lên. Trong lúc này, Kiều An Hảo có chút không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Thật ra thì cô có thể ra khỏi cửa vào ban đêm khuya khoắt chính là vì trực giác của phụ nữ nói cho cô biết nhất định là Lục Cẩn Niên có chuyện gì gạt cô. Khi cô nhìn thấy xe của Lục Cẩn Niên, chiếc xe đỗ ở trước cửa khách sạn bốn mùa, cô cũng đã có dự cảm mấy lời mà Lâm Thi Ý nói với mình có lẽ là thật. Chỉ là trong lòng cô vẫn có một ý nghĩ cố chấp, không muốn tin, vì thế nhất định phải đến lễ tân để xác minh một chút. Kiều An Hảo có cảm giác nơi nào đó trong trái tim đang có người liên tục đục khoét, máu tươi trào ra không ngừng. Đau, trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt, chân cũng lạnh toát. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng cô vẫn còn đang không ngừng lặp lại với chính mình, tất cả đều không phải là thật. Chương 667, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 17. Thưa cô, người không phải là muốn tìm ông Lục sao? Đến nơi rồi. Người thanh niên thấy Kiều An Hảo đứng tại chỗ, chỉ ngây ngốc một lúc lâu không phản ứng, vì thế liền lễ phép nhắc nhở một câu. Kiều An Hảo khuôn mặt tái nhợt, chậm chạp hướng về phía người đàn ông gật đầu, có chút mất hồn mất vía đi theo anh ta về phía thang máy. Người thanh niên giúp cô quét thẻ, ấn tầng cao nhất, hướng về phía cô mỉm cười, lại báo số phòng một lần nữa, sau đó rời đi. Kiều An Hảo một mình đứng trong thang máy, bốn bề lạnh như băng, nhìn con số màu đỏ không ngừng nhảy, nhịp tim bắt đầu từ từ thay đổi. Từ tầng 1 đến tầng cao nhất, thời gian thang máy chạy không quá 3 phút, nhưng Kiều An Hảo lại cảm thấy như đã qua vài thế kỷ. Cửa thang máy mở, cô đứng bên trong chậm chạp không di chuyển, cho đến khi chuông báo động vang lên, lúc cửa thang máy đã báo chuẩn bị đóng, cô mới vươn tay ấn xuống chốt thang máy một cái, từ từ đi ra. Trong hành lang, thảm đỏ trải dài cực kỳ an tĩnh. Kiều An Hảo nhìn chăm chú bảng hướng dẫn trước mặt, hít sâu một hơi, quẹo trái, đi qua một cái, lại một cái cửa phòng. Đi qua một cái, rồi lại thêm một cái cửa phòng, lại quẹo phải. Đi đến cuối cùng, rốt cục cũng đến trước cửa phòng 1002. Kiều An Hảo nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, tay nâng nhiều lần, lại trước sau không ấn chuông cửa. Lục Cẩn Niên ở bên trong, nghe nói có một người phụ nữ nước ngoài, anh sớm xuất phát đến đây sớm hơn cô, bây giờ bọn họ đang làm cái gì? Kiều An Hảo thật sự không muốn để cho mình giống như một cái oán phụ. Suy đoán lung tung như vậy, nhưng giờ phút này, đầu của cô không ngừng lại được. Cô cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, một mặt nói với mình phải tin tưởng Lục Cẩn Niên, mặt khác lại khống chế không nổi, nghĩ tới hình ảnh Lục Cẩn Niên và người phụ nữ nước ngoài kia ngủ cùng một chỗ. Trong 4 tháng, anh và cô tách ra, anh đều ở Mỹ. Rốt cuộc anh đã gặp những ai, đã làm những gì? Anh để lại bức thư trong búp bê sứ cho cô, rõ ràng là tình cảm sâu sắc như thế. Anh cũng đã kết hôn với cô. Kiều An Hảo cảm thấy mình thật cố chấp, chuyện đã đến nước này lại muốn tận mắt nhìn thấy mới bằng lòng bỏ qua. Đúng vậy, chính là muốn tận mắt nhìn thấy. Cô trước sau không thể tin. Cho dù anh phản bội mình, cô cũng phải dẫn anh về nhà. Đây là chồng của cô, người chồng có pháp luật bảo vệ hợp pháp. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó dưới đáy lòng yên lặng đếm đến 3, lại đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng đập mạnh lên cửa. Cô không hề biết rốt cuộc mình đập cửa bao nhiêu lần, đập đến khi mu bàn tay có chút đau, mới nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nói quen thuộc, giọng của Lục Cẩn Niên. Ai vậy? Kiều An Hảo không lên tiếng, chỉ dùng sức đấm vào cửa. Đột nhiên cửa trước mặt bị người ta kéo ra, tay cô rơi vào khoảng không, cúi đầu lặng im ước chừng nửa phút mới ngẩng đầu, thấy Lục Cẩn Niên quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình. Mi tâm của anh nhíu lại, đáy mắt rất kinh ngạc, như là rất buồn bực. Cô làm sao có thể cùng anh đến đây? Kiều An Hảo vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên một lúc, sau đó tầm mắt theo bờ vai của anh nhìn về phía bên trong phòng, phát hiện hai chai rượu đỏ đặt trên bàn, còn có một hộp thuốc lá. Áo khoác tây trang của Lục Cẩn Niên tùy ý ném ở trên ghế sofa. Trong mắt Kiều An Hảo tối như mực, xoay vòng hai lần, lại chống lại ánh mắt thâm thúy xinh đẹp của Lục Cẩn Niên. Chương 668. Tin nhắn trong điện thoại di động, phần 18. Hai người không ai mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng đối diện đối phương như vậy. Không biết qua bao lâu, đằng sau Lục Cẩn Niên truyền đến âm thanh giày cao gót dẫm lên, cùng với giọng nói là tiếng Anh. Tiếng nói này làm Kiều An Hảo nghe qua có chút quen thuộc. Niên, ai đến vậy? Theo giọng nói bình tĩnh kia, Kiều An Hảo thấy được một cô gái tóc vàng, mặc váy dài màu đỏ từ bên trong đi ra. Sau đó cô liếc mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ này rõ ràng là cùng ăn cơm với Lục Cẩn Niên ở Mỹ. Chẳng nhẽ cô ta sau khi biết cô mang thai với Lục Cẩn Niên còn không chịu hết hy vọng, nghìn dặm xa xôi đuổi đến Trung Quốc. Lục Cẩn Niên trong tích tắc, Lucy mở miệng mới hồi phục tinh thần. Kiều An Hảo không phải đã ngủ rồi sao? Làm sao có thể theo đến khách sạn bốn mùa? Không đúng, đêm hôm khuya khoắt, anh với một người khác phái ở trong phòng. Nhất thời, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên hoảng hốt và lo sợ. Anh khẩn trương mở miệng gọi một câu, Kiều Kiều. Anh còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đứng trước mặt anh, vốn giống như điêu khắc, lại giống như bị cái gì kích thích. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Một giây sau, người đột nhiên vươn tay, tóm lấy tay anh, như là sợ lời nói tiếp theo của anh làm cho cô khổ sở, liền nhanh một bước, trước miệng nói, Lục Cẩn Niên, sao anh lại một mình chạy đến đây? Một mình em không dám ngủ. Đụng đến loại chuyện này, dưới tình huống bình thường, không phải người phụ nữ nào đều tâm bệnh, tâm thần, buồn rầu hoặc là đánh chửi sao? Sao phản ứng của Kiều An Hảo lại khác như vậy? Lục Cẩn Niên rõ ràng không có làm chuyện có lỗi với cô, nhưng bây giờ lại lập tức hoàn toàn không có bài bản. Kiều Kiều, em hãy nghe anh nói, anh với Lucy. Lucy thấy một màn như vậy, có chút không rõ, nhìn Lục Cẩn Niên ý hỏi. Niên? Lucy nói tiếng này giống như kích thích Kiều An Hảo, cô đột nhiên the thé lên tiếng nói một câu. Lục Cẩn Niên, chúng ta phải về nhà. Theo giọng nói bình tĩnh của cô, một giây sau cả người cô nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, ôm cổ của anh giống như là cô gái nhỏ, làm nũng, nhỏ giọng mà lại đáng thương tội nghiệp nói. Về nhà, Lục Cẩn Niên, chúng ta về nhà, có được không? Ừ, được, được. Lục Cẩn Niên đáp lại hai tiếng, sợ làm cho cảm xúc Kiều An Hảo không khống chế được. Ngay cả áo khoác cũng không kịp đi lấy, chỉ vội vàng để lại một câu xin lỗi với Lucy ở đằng sau, trực tiếp vươn tay ôm lấy bả vai của Kiều An Hảo, sải bước đi về phía thang máy. Trong quá trình thang máy đi xuống, Kiều An Hảo giống như sợ hãi gì đó, ru rú trong lòng Lục Cẩn Niên, thân thể có chút run rẩy. Cô ôm cổ Lục Cẩn Niên, không ngừng gia tăng sức lực, đến cuối cùng làm cho Lục Cẩn Niên có chút hít thở không thoải mái. Hơn nữa, không dám lên tiếng nhắc nhở cô. Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo đi đến đại sảnh khách sạn. Kiều An Hảo trong lúc bất chợt liền lên tiếng. Lục Cẩn Niên, anh khởi động xe trước đi, em muốn đi toilet. Để anh đưa em đi. Lục Cẩn Niên nói xong, liền xoay người về phía toilet trong đại sảnh. Không cần, em muốn tự mình đi. Kiều An Hảo khó chịu hờn dỗi một câu, liền từ trong lòng của Lục Cẩn Niên tránh thoát, sau đó cũng không chờ anh phản ứng, người đã chạy về phía toilet. Lục Cẩn Niên cũng không đi lấy xe, mà theo sát đằng sau Kiều An Hảo cũng đến toilet. Anh ở cửa toilet đứng khoảng 20 phút, không thấy Kiều An Hảo từ bên trong đi ra. Chương 669. Tin nhắn trong điện thoại di động, phần 19. Lục Cẩn Niên chờ lâu nên có chút lo lắng, đứng lên đi đến trước cửa phòng. cuối cùng liền dừng ở cửa toilet nữ, do dự một chút, giống như không quan tâm đến tục lệ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cũng may lúc này là đêm hôm, trong toilet nữ cũng không có người, nhưng mà đối với Lục Cẩn Niên, lần đầu tiên trong đời vào toilet nữ mà nói, vẫn có chút khó khăn, tư thế đi bộ cũng hơi co quắp, chỉ là im lặng đi tới, lần lượt kéo cửa từng phòng, nhìn vào bên trong. Cho đến khi Lục Cẩn Niên đóng chiếc cửa phòng cuối cùng, trán anh nhíu chặt lại. Kiều An Hảo không có ở trong phòng vệ sinh. Lục Cẩn Niên vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, vừa lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi cho Kiều An Hảo, lại phát hiện có một con đường thoát hiểm trong nhà vệ sinh. Giống như anh đoán được điều gì, xoay người đi tới thang máy, ra sức ấn nút mở, sau đó bước vào thang máy, chạy thẳng tới tầng trên cùng. Tầng chót vô cùng yên tĩnh, Lục Cẩn Niên đi dọc theo hành lang tới chỗ khúc quanh. Còn chưa bước tới đã nghe thấy giọng nói của Kiều An Hảo phía cuối hành lang thong thả điềm đạm truyền tới. Tôi tới gặp cô bởi vì tôi có lời muốn nói với cô. Cô muốn nói gì với tôi cũng không muốn nghe. Lục Cẩn Niên là chồng của tôi, là người chồng được luật pháp Trung Quốc bảo vệ hợp pháp. Hôn thú ở đây tôi nghĩ là cô nên nhìn để hiểu. Tôi mặc kệ rốt cuộc cô và Lục Cẩn Niên xảy ra chuyện gì ở Mỹ, nhưng mà bây giờ tôi muốn nói cho cô biết, cô và anh ấy nhất định phải chấm dứt. Bởi vì sau này tôi sẽ sống đến cuối cuộc đời cùng anh ấy, cho anh ấy một đứa con xinh đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé lớn lên thành người. Những điều đó là tôi làm chứ không phải cô. Cho nên ấy, tôi hy vọng về sau cô đừng dây dưa với anh ấy nữa. Tương lai của anh ấy sẽ không có cô. Tôi cũng vậy, không cho phép tương lai của anh ấy dành cho cô. Nhưng tất cả những điều tôi muốn nói đã xong rồi. Cảm ơn cô đã nghe. Hẹn gặp lại. Giọng nói của Kiều An Hảo cũng không lớn, từng chữ rõ ràng có lực, xuyên qua hành lang an tĩnh, mạnh mẽ truyền vào trong tai Lục Cẩn Niên không sót một chữ. Anh cảm thấy tim mình như dừng lại một nhịp. Cho đến khi anh nghe tiếng giày cao gót của cô vang lên, cũng càng ngày càng gần, anh mới hoảng hồn. Thừa dịp cô chưa phát hiện, xoay người nhanh chóng trở lại thang máy. Kiều An Hảo bước vào thang máy, hốc mắt không nhịn được có chút ửng đỏ. Lục Cẩn Niên yêu cô như vậy, làm liền nhiều chuyện như vậy vì cô, làm sao mà có thể gian díu với người phụ nữ khác. Cô biết nếu như bình thường, người vợ mà phát hiện ra chồng mình làm chuyện như vậy sẽ la mắng chồng, quyết liệt hơn thì ly hôn, thậm chí có thể khiến cho chồng mình thân bại danh liệt. Lúc cô gõ cửa phòng 1002, trong đầu đang suy nghĩ, nếu như khi mở cửa cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên, cô phải làm thế nào? Mạnh mẽ cho anh một cái tát, sau đó cắn răng nghiến lợi mà nói ly hôn. Nhưng khi cô vừa mở cửa nhìn thấy anh, cô phát hiện mình không làm được. Mặc dù trong lòng cô hiểu chuyện này là cái gai mà cô vĩnh viễn không nhổ được, cô sẽ để ý, vẫn để ý đến suốt cuộc đời, nhưng cô tình nguyện làm như vậy, cô không thể ly hôn với anh. Cho nên trong chuyện này, cô lựa chọn phương pháp yếu đuối nhất, không khóc, không làm khó. Cô giả bộ hồ đồ, làm bộ như giữa bọn họ chẳng có gì xảy ra. Kiều An Hảo ra khỏi thang máy tầng 2, đi bằng đường thoát hiểm, sau đó chạy xuống tầng 1 theo cầu thang bộ. Chương 670. Tin nhắn trong điện thoại di động phần 20. Cô xuống cầu thang bộ, cũng không đến thẳng phòng khách lớn, mà rẽ vào phòng vệ sinh nữ, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước rồi rửa mặt, để cho mình bình tĩnh một chút. Kiều An Hảo đi tới phòng khách lớn, liếc mắt liền thấy được Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, đưa lưng về phía này. Lúc này đang là mùa đông, người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, giống như không cảm giác được cái lạnh, lại ung dung như vậy. Kiều An Hảo dùng sức kéo vạt áo của mình, hít sâu một hơi, mở miệng gọi Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nghe được giọng nói của cô, nhanh chóng quay đầu. Xảy ra chuyện lớn như thế, nhưng anh lại không hề lo lắng hay hoảng hốt. Ngược lại, gương mặt dễ chịu, đáy mắt đen láy sâu sắc, hình như còn lộ ra vẻ vui sướng. giọng điệu khi mở miệng đều rất dịu dàng. Sao lại đi lâu như vậy? Anh bị cô bắt gặp ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, tại sao anh lại có vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy? Hay là đối với anh mà nói, bị cô nhìn thấy cũng chẳng sao cả, anh không quan tâm. Thái độ của Lục Cẩn Niên tốt như vậy khiến Kiều An Hảo đáy lòng càng thêm lo lắng. Cho đến khi tay của cô bị Lục Cẩn Niên nắm lấy, cô mới sững sờ hoàn hồn, nhìn Lục Cẩn Niên, nhìn nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh, bây giờ đã có mấy phần phấn khởi. Kiều An Hảo càng đoán không ra trong lòng Lục Cẩn Niên đang nghĩ gì, trái tim bất ổn không bình tĩnh được. Dọc đường trở về Cẩm Tú Viên, hai người không nói chuyện với nhau. Kiều An Hảo thỉnh thoảng len lén nhìn về phía Lục Cẩn Niên đang lái xe. Nhiều lần như vậy đều bị Lục Cẩn Niên bắt được. Người đàn ông làm bộ như biết điều đó, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Nghĩ đến những lời cô nói với Lucy khi ở khách sạn bốn mùa, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Sau đó anh nhìn Kiều An Hảo thông qua gương chiếu hậu, ánh mắt cô có chút ảm đạm, nắm chặt tay lại, một bộ lo lắng thấp thỏm khiến tâm tình Lục Cẩn Niên càng vui hơn. Không phải anh không nghĩ sẽ cho cô một lời giải thích, mà là anh rất muốn nhìn bộ dáng lo lắng này của cô. Nói thế nào, khiến lòng anh thật ấm áp, lại có một cảm giác được yêu sâu đậm. Xe đã dừng trong sân của Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên cởi dây an toàn, vừa chuẩn bị xuống xe giúp Kiều An Hảo mở cửa. Cô gái đó lại nhanh chóng đẩy cửa xe, bước xuống trước, vội vã chạy vào phòng. Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, bước không nhanh không chậm vào theo. Vừa lúc Kiều An Hảo đổi giày, đang chuẩn bị lên lầu, anh mang dép vừa mở miệng gọi tên cô, Kiều Kiều. Kiều An Hảo thấy bóng dáng của Lục Cẩn Niên, toàn thân khẽ run rẩy. Anh gọi cô làm gì? Sẽ ngả bài với cô sao? Anh bị cô bắt gian vẫn bình tĩnh như thế, có phải nói thẳng ra là anh không quan tâm hôn nhân của bọn họ là gì hay không? Chẳng lẽ sau đó anh sẽ nói cho cô biết, từ bây giờ anh đã không còn thích cô nữa, anh thích người phụ nữ trong khách sạn bốn mùa kia. Kiều An Hảo càng nghĩ càng lo lắng, không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng nói chuyện, đột nhiên xoay người nhìn Lục Cẩn Niên. Em muốn uống nước, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên gật đầu, lập tức rót một ly nước cho Kiều An Hảo, đưa tới, lại gọi một câu, Kiều Kiều. Đợi một chút, em uống nước. Sau đó Kiều An Hảo liền ngẩng đầu, một hơi uống sạch ly nước. Chương 671, tin nhắn trong điện thoại, phần 21. Cô cầm ly nước không đưa cho Lục Cẩn Niên, giống như đã quên lời mình vừa nói, vội vã bỏ lại một câu với Lục Cẩn Niên. Em buồn ngủ, phải đi ngủ trước, có chuyện gì mai rồi nói sau. Nói rồi cũng không chờ Lục Cẩn Niên lên tiếng, đã xoay người lộp cộp chạy lên lầu. Lục Cẩn Niên cầm ly nước, đứng đầu cầu thang, nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất không dấu vết, khóe môi nhịn không được lại cong lên. Làm sao mà anh không biết? Cô sợ anh mở miệng nói ra lời mà cô không muốn nghe, nghĩ tất cả các biện pháp chống đỡ qua loa và trốn tránh. Cho nên thật ra Kiều An Hảo trong lòng em rất để ý đến anh đúng không? Lục Cẩn Niên di chuyển cốc nước tựa vào trên tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm đèn áp lực trên tường sáng rực. Bỗng nhiên cảm thấy sương mù tồn tại thời gian rất lâu rồi trong ngực chưa tản hết, đang bắt đầu tan từng chút từng chút. Qua tầm 2 phút, Lục Cẩn Niên mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía phòng ăn. Kết quả mới đi được 2 bước thì chân dẫm lên thứ gì đó. Anh cúi đầu nhìn thấy một cuốn sổ màu đỏ, phía trên ghi giấy đăng ký kết hôn. Lục Cẩn Niên cúi đầu nhíu mày nhặt lên. Anh nhớ rõ giấy đăng ký kết hôn mình đã cất trong ngăn tủ có khóa, cho nên giấy đăng ký kết hôn này chắc chắn là Kiều An Hảo đã làm rơi. Một giây trước còn cầm giấy đăng ký kết hôn ra khoe với người khác, một giây sau đã đánh rơi, thật là cầu thả. Lục Cẩn Niên lắc đầu, mang theo mấy phần cưng chiều, cầm ly để lại trong phòng bếp, sau đó đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ, Kiều An Hảo vội vã thay bộ đồ ngủ nằm trên giường, nhắm mắt lại, bộ dạng thực sự rất mệt mỏi. Lục Cẩn Niên bước tới cạnh giường, nhìn thấy lông mi dài của Kiều An Hảo run rẩy không yên, thì biết cô đang chú ý đến tiếng động của mình, vì thế liền vươn tay chọc vào hai gò má trắng nõn của cô. Kiều Kiều, giấy đăng ký kết hôn của em. Giấy đăng ký kết hôn? Anh hỏi cô tờ giấy đó làm gì? Chẳng nhẽ là muốn ly hôn với cô? Kiều An Hảo nắm chặt ga giường, theo bản năng càng nhắm mắt chặt hơn. Cô đang ngủ, cái gì cũng không nghe thấy. Vì tỏ ra giống như thật, bản thân Kiều An Hảo còn cố gắng phát ra tiếng ngáy. Lục Cẩn Niên thong thả đứng lên bên giường, vô cùng nhẫn nại nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một lúc, sau đó cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn mình đặt được ở chỗ cô, đặt nhẹ lên mặt cô. Lông mày Kiều An Hảo giật giật. Lục Cẩn Niên cầm gì vỗ cô vậy? Giống như là cuốn sổ nhỏ. Mắt Kiều An Hảo lén lút mở một khe nhỏ, sau đó nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ Lục Cẩn Niên cầm trong tay. Vì muốn nhìn rõ nó nên mở mắt to hơn, thì thấy trên cuốn sổ màu đỏ kia có ghi ba chữ: giấy đăng ký kết hôn. Lục Cẩn Niên đã cầm tờ đăng ký kết hôn của mình, rồi tìm cô hỏi tờ đăng ký kết hôn của anh. Chắc chắn là anh muốn ly hôn. Kiều An Hảo dứt khoát kéo chăn phủ lên đầu. Cô không phát hiện gì, không nghe thấy gì, cũng không biết gì cả. Cô đang ngủ. Lục Cẩn Niên không thể kiềm chế được cười ra tiếng. Sau đó anh lập tức hơi sửng sốt, nghĩ kỹ thì đã bao lâu rồi anh không cười. Nhưng chỉ phút chốc sau, Lục Cẩn Niên kéo chăn, lôi Kiều An Hảo ra ngoài, cầm một cuốn sổ màu đỏ quơ quơ trước mặt. Đây là tờ của em. Hết chương 671, hết tập 41. Các bạn thân mến, nhóm Admin đã hoàn thành xong fanpage và dán lên fanpage ở phần mô tả của các video. Để ủng hộ nhóm, các bạn vui lòng click theo dõi fanpage và subscribe kênh, đồng thời chia sẻ thật mạnh tất cả những mẩu chuyện của nhóm đã đọc. Trong thời gian sắp tới, Admin chính của nhóm sẽ đọc dự định đọc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu, trong đó nói về nam nhân vật chính là Duật Tôn. Anh chính là một người bạn thân của Nam Dạ Tước trong bộ truyện Ám Dục của tác giả Thánh Yêu. Đây là một bộ truyện được đánh giá cũng rất là hay và hấp dẫn. Nhóm Admin dự định sẽ phát truyện Chìm Trong Cuộc Yêu ở một kênh YouTube mới lập của nhóm. Mong các bạn sẽ theo dõi và hết sức ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau và những chuyện sau. Xin chào và hẹn gặp lại.